Vô hạn lưu, thiết lập nhân vật không thể phá vỡ. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tài xế tiên sinh chuyển qua trên người Cố Hề Lịch. Ngay cả trong mắt cũng đều mang theo ý cười. Hỏi Cố Hề Lịch muốn uống nước gì không? Trên xe nếu quá lạnh, hắn có thể lấy thảm lông tới cho khách nhân. Còn dạy cô cách sử dụng một số thiết bị trên xe buýt. Thái độ vô cùng ân cần. Một hành khách khác trên xe cũng chạc tuổi Cố Hề Lịch. Là một chàng trai trẻ tuổi cao giáo. Nhưng thân hình quá gầy. Đôi môi không có một chút huyết sắc. Nhìn cơ thể có vẻ thiếu thốn. Một bộ dáng bệnh yếu. Không giống như vẻ ngoài. Đây là một người đặc biệt nhiệt tình. Em tên Bạch Hạo Vũ. Chị gái nhỏ. Chị là đạo sĩ sao? Không phải. Không có tổ chức. Tự học thành tài. Cố Hề Lịch trao đổi tên họ với hắn. Bạch Hạo Vũ hiển nhiên là một người hòa đồng. Em thấy tài xế rất chiếu cố đến chị nha. Cố Hề Lịch, bởi vì hai chúng tôi quen nhau à. Lúc sáng tôi giúp anh ta xem qua tướng. Tôi xem tướng không chuẩn không lấy tiền. Cậu nhìn đi, đây mới là thái độ mà người ta đối đãi với cao nhân à. Cô gái tóc ngắn bực bội. Nói thì nói, nhìn chằm chằm cô ta làm gì? Hoàng hôn đã đến, tài xế lái xe xuất phát, dọc theo đường đi đối với Cố Hề Lịch phi thường ân cần. Còn chủ động nói nó sẽ lái xe ổn định, để vài người có thể ngủ một giấc. Trạm này đặc biệt hao phí thể lực, khách nhân nhất định phải bảo đảm thể lực dư thừa. Tài xế bình thường sẽ không đề cập đến tình huống của trạm. Nếu du khách chủ động hỏi còn sẽ tức giận, nghe nói nửa đường ném người xuống xe cũng có. Về cơ bản là có nguyên tắc, du khách hỏi bậy hỏi bạ quấy rầy tài xế sẽ bị nổ tung ngay tại chỗ. Dù sao cô gái tóc ngắn chưa từng gặp phải tài xế trên xe chủ động nói về tình huống của trạm dừng. Nhất thời kinh nghi bất định, lại đãi ngộ đặc thù này khẳng định không phải vì cô ta. Cũng không phải vì Bạch Hạo Vũ. Ban đầu lúc Cố Hề Lịch chưa lên xe, tài xế thậm chí không thèm để ý tới bọn họ. Cô nàng lẩm bẩm này sẽ không thật sự có bản lĩnh chứ. Cô ta là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cô gái tóc ngắn thử thăm dò nói chuyện với Cố Hề Lịch. Có thực sự lợi hại như vậy không? Hay là cô giúp tôi xem tướng mạo một chút đi? Chị hai à, chị đừng như thế. Nói thì không tin lại muốn hỏi. Cố Hề Lịch mắt trợn trắng. Hơn nữa, cô nghi ngờ tôi liền phải chứng minh sao? Cô gái tóc ngắn, chị hai là cái xưng hô gì thế? Cô gái tóc ngắn thừa nhận mình quả thực phải hơn cô vài tuổi. Nhưng cũng không hơn kém quá nhiều chứ. Cô gái tóc ngắn hít một hơi thật sâu. Cứng rắn nói, tôi thấy cô căn bản không dám xem tướng cho tôi. Bởi vì chỉ nói được có vài cái. Cô chính là cố chơi huyền hư. Giả ngây giả dại, phép khích tướng, Cố Hề Lịch. Tôi thấy cô nóng nảy dễ cáu kỉnh, cảm xúc rối loạn, là não bộ có bệnh. Cố Hề Lịch tự nhận mình là người nhỏ mọn, người khác làm cô mất hứng. Cô liền đáp trả, đây là lời ban nãy cô gái tóc ngắn mắng cô. Bây giờ trả lại toàn bộ, dù sao ý tứ không sai biệt lắm. Tôi XX, cô mắng tôi, cô gái tóc ngắn tức muốn chết. Dưới sự phẫn nộ đứng phắt dậy, Cố Hề Lịch không thèm để ý tới cô ta. Bình tĩnh dùng thảm che lên đầu. Cô gái tóc ngắn thân thể cứng đờ. Chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt hoàn toàn không thể xem nhẹ dừng trên người cô ta. Cứng ngắc quay đầu nhìn. Phát hiện tài xế ngồi trên ghế lái. Thân hình hướng về phía trước. Đầu xoay tròn 180 độ. Cổ bị nó vặn thành bánh quay trèo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Tràn ngập cảnh cáo. Cơn giận của cô ta giống như một quả bóng căng đầy. Bị hành động quỷ dị của tài xế đâm một cái xẹp lép. Sợ tới mức ngã xuống chỗ ngồi. Không dám nhìn Cố Hề Lịch. Cũng không dám lại nhìn tài xế. Ánh mắt thậm chí cũng không dám nhìn loạn. Hoàn toàn ngoan ngoãn. Phòng phát sóng trực tiếp của Cố Hề Lịch rốt cuộc chờ được cô rồi. May mà tôi không. Ôi đệt, tôi mẹ nó có phải đi nhầm phòng phát sóng trực tiếp không? Xác thật là tiểu Cố không sai. Các đồng chí. Hãy nhìn kỹ khuôn mặt của chủ phòng. Mặt không đổi. Danh sách yêu thích của mọi người thật sự không bị rút đi. khuôn mặt vẫn là khuôn mặt này. Ánh mắt, biểu tình, khí chất đều hoàn toàn không giống. Đây thật là một người. Không phải chị em sinh đôi gì đó của tiểu cố chứ? Chủ phòng nhất định đã bị trộm tài khoản. Đã report. Một quản lý phòng mới tuyên bố đã trực tiếp cấm ngôn những khán giả report. Ai cũng biết thời đại tinh tế không có khả năng xuất hiện tình huống trộm ớt. Đây thuần túy là gây rối. Đương nhiên cũng có thể là bọn họ bị kích thích quá mức tàn nhẫn. Không nói đến bọn họ, ngay cả chính hắn cũng là một đống dấu chấm hỏi. Rất hoài nghi nghề nghiệp của chủ phòng chức nghiệp có phải là diễn viên hay không. Tác giả có lời muốn nói. Leng keng, thiết lập nhân vật mới xuất hiện. Lần này là sặc mùi ớt cay. Miệng độc tim đen tao thao tác một đống lớn. Ai bị sặc người đó biết. Ha ha ha ha. Cách chương.